Hello tác giả Nam Cun, Nam Cun cho anh một vài tác phẩm đi em. Dạo này anh thấy em lười ghê lắm Nam Cun. Hello Quyền Nguyễn, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Má, giật hết cả cái này. Ủa mình cài cái thông báo hiện hình tặng sao mà sao nó không hiện, nó không báo tặng ta. À, một lần nữa xin mến chào các cô các chú anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tũng xin phép gửi tới quý vị và các bạn một truyện ma ngắn, tại vì lâu lâu rồi chúng ta không có đọc truyện ma làng quê, thế nên là hôm nay chúng ta đến với một chuyện ma làng quê ngắn của tác giả An Yên. Một cái câu chuyện ma nó rất là thú vị, mang tên là Oan Hồn Mẹ Chồng. Nghe mấy cô con dâu nghe mà chột dạ nghe. Để ủng hộ tác giả ở mà mình cũng làm việc cái này qua admin Việt Toàn, mình cũng chưa liên hệ với được với tác giả luôn. Ok, chúng ta sẽ còn đến với tác giả An Yên qua nhiều chuyện nữa, cho nên là các bạn cứ yên tâm, mình sẽ dần dần giới thiệu các bạn với An Yên để các bạn tiện tương tác. Bạn nào có kết bạn với tác giả An Yên thì các bạn có thể tag tên tác giả vào đây để tác giả cũng có thể nghe xem là chuyện của mình qua giọng đọc của A Tũng thì nó như thế nào. Và để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Hãy tag tên những đứa hay sợ ma vào đây. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyện ma làng quê ngắn Oan Hồn Mẹ Chồng, tác giả An Yên. Sáu giờ tối ngày hôm ấy, bà Ngạc lật đật đưa từng bước chân khó nhọc trên triền đê, nhắm hướng ngôi làng cách đây chừng một dặm mà cắm cúi đi tới. Tiết trời mùa đông lạnh đến thấu da thấu thịt, làm mỗi bước chân của bà lại thêm nặng nề vì cơn mưa phùn quái ác, làm cho mặt đường lầy lội như đổ mỡ. Bà Ngạc ngã dúi dụi mấy lần, lớp áo mưa làm bằng mấy tấm lá cọ đã dính bê bết bùn đất, loang lổ cả một mảng. Hơi lạnh luồn qua manh áo nâu sờn cũ, làm cho bà cụ rùng mình, hắt hơi liên tục. Cái gậy dò đường bằng thứ gỗ tầm vông đã cũ bóng tấn lên, khua khoắng loạn xạ, tựa hồ như sức gió lồng lộng trên triền đê, có thể làm cho bà cụ loạng choạng mà ngã bất kỳ lúc nào. Bà Ngạc bặm môi xốc lại cái gùi to như là cái nôm cá được đan bằng tre mà rảo bước nhanh hơn. Cơn mưa phùn càng lúc càng nặng hạt, nếu như mà không nhanh tìm đến ngôi làng này, có khi bà cũng chết ở trên đê chứ chả chơi. Sau một hồi dò dẫm, bà cụ Ngạc sung sướng khi đã thấy cánh cổng làng hiện ra trước mặt. Cây đa cổ thụ với tàn lá lớn chỉ còn trơ những cành khẳng khiu. Cổng làng siêu vẹo đã sụp mất một mảng, tường rào đổ ụp, làm cho đám cỏ dại thi nhau mọc tùm trong cái khung cảnh mưa gió lại càng tăng thêm độ cô tịch âm u. Giờ này con đường độc mộc dẫn vào làng chẳng có ai qua lại. Ở hai bên đường dãy hàng quán và sân nhà mọc san sát, những tấm cửa gỗ đóng im lìm, vài cái đèn le lói đặt ở trên mái cổng cũng lụi tàn như muốn tắt. Giờ này có mà cho tiền cũng chẳng ai dại gì mà mò mặt ra, hứng cái lạnh đến tím tái, đến bật cả máu môi máu miệng ra như thế. Thế nhưng bà Lạc Ngạc vốn là một lang y, xui rủi làm sao, đúng lúc cứu người thì tủ thuốc lại hết mấy vị quan trọng. Vì lẽ ấy mà bà chẳng ngại ngày mưa rét, khoác áo tơi đi ngay, không nề hà gì cả. Gia đình bà Ngạc bao đời nay đều hành nghề y thuật, truyền đến đời vợ chồng bà, tính ra cũng ngót nghét gần 200 năm. Bà Ngạc luôn ghi nhớ lời dạy của tiền nhân, ấy là cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Vì cái lẽ ấy mà ông Sửu chồng bà, trong một lần đi chữa bệnh ở nơi xa, suối quẩy thế nào, bị hổ nó vồ mất xác. Bà Ngạc nén lại nỗi đau mà kế tục sự nghiệp cứu người còn đang dang dở của chồng. Nhưng ngặt nỗi con tạo xoay vần, thời buổi miếng ăn còn khó kiếm hơn sinh mạng. Cho nên dù bệnh cũng chẳng có mấy người chịu bỏ tiền ra mà chạy chữa. Thành thử từ đợt ấy, tiệm thuốc đông y của bà Ngạc cứ lụi dần, cho đến nay thì có phần sa sút lắm. Bản thân bà Ngạc vừa làm vai cha, vừa đóng vai mẹ, lại có hai thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, cho nên gánh nặng cơm áo gạo tiền, làm cho bà thêm có phần quay quắt. Bà tạm thời gác lại cửa tiệm, lao vào làm đủ thứ nghề, nhằm kiếm miếng cơm manh áo. Dần dà, bà chỉ coi việc bốc thuốc chữa bệnh là làm phước, chứ tuyệt nhiên không lấy của dân làng một đồng, một cắc. Thành thử ra, dân làng ở đây đa phần là cùng đinh, cũng chịu ơn bà lắm. Hôm nay cũng như nhiều lần trước, bà Ngạc đang rào lại cái chuồng gà, thì có người đến xem bệnh. Ngặt nỗi, mấy vị thuốc trong nhà lại hết. Bà Ngạc cực chẳng đã, đành đội mưa gió đến làng này mà tìm mua. Nhìn ngôi làng im lìm dưới làn mưa, trông có vẻ tiêu điều hoang phế. Thế nhưng ít ai biết, ấy gần như là thủ phủ của những người hành nghề thầy lang như bà. Nơi ấy có, đây có rất nhiều tiệm thuốc cổ, có đến hàng trăm, hàng ngàn vị thuốc, mà bất kỳ ai hành nghề đông y cũng đều phải đặt chân qua đây ít nhất là một đôi lần. Bà Ngạc xốc lại manh áo tơi, tay cầm gậy gỗ, chậm chậm đi lên con lộ. Đang tính gõ cửa một tiệm thuốc quen thì bà nghe có tiếng khóc rưng rức phát ra ở tiệm thuốc. Cách bà tầm 10 bước chân, tiệm bên kia. Bà Ngạc cau mày, kéo cao cái vành nón lá, nhận ra bóng dáng một ông lão, tóc tai bạc phơ, chuẩn bị đẩy cánh cửa ra. Ông lão gầy yếu loạn choạng như thế nào, ngã chối trụi ở trên mặt đường, quần áo râu tóc dính đầy bùn đất bẩn thỉu. Cảnh tượng lạ lùng này làm cho bà Ngạc chú ý. Bà rụt tay lại, rồi chậm chậm bước đến, cau mày quan sát. Rất nhanh, ông lão lại vùng dậy, mặc kệ vết máu đang rơm rớm ở trên trán cùng với nước mưa chảy thành dòng trên khuôn mặt khắc khổ, mà lập tức chắp tay vái, miệng luôn mồm cầu xin. Tôi xin ông, tôi lạy ông, ông làm ơn làm phước đến khám cho bà nhà tôi với. Ông mà không tới thì bà chết mất. Tôi xin ông. Đứng chặn ngay cửa tiệm bên ấy là một lão thầy lang, mặc bộ đồ như là mấy ông người Hoa. Lão thầy lang ngó chừng đã ngoài 60, ánh mắt tí hí lơn lơn, đưa lên láo nhổ tuẹt một con cá ngựa đang ngậm trong miệng mà rít lên. À, hay hay à, cái nhà ông này tôi nói bao nhiêu lần rồi mà ông không hiểu à. Bà nhà ông làm sao mà sống được. Ông cứ lằng nhà lằng nhằng, rồi tôi gọi người đến hô cổ đi. Bệnh thế có mà đại la kim tiền cũng bó tay. Ông già tội nghiệp khẽ rên lên vì vết thương, có lẽ cũng vì ngấm lạnh. Nhưng ông vẫn cứ cố gắng nài nỉ. Tôi xin ông, tôi lạy ông. Ông chữa qua thăm khám thì làm sao có biết được là cứu được hay không. Ông làm ơn làm phúc, ông cứu bà nhà tôi. Ông già nói đoạn, chộp lấy bàn tay của lão lang y mà khẩn khoản. Vô ý thế nào để bùn đất trên người văng đầy bộ áo của lão. Lão lang y điên máu, hất bàn tay của ông già ra, lảo đảo suýt ngã. Đoạn, lão cầm luôn cây gậy gỗ lim, dứ dứ vào mặt của ông lão. găm nữa, nghèo nàn mạt dẹp, có cút mẹ đi hay không? Tao đã bảo không đi là không đi, có biến mẹ đi không? Tao dần cho trận bây giờ. Nói đoạn, lão thầy lang đóng sầm cửa lại, bỏ mặc ông già tội nghiệp đứng giữa làn mưa gió lạnh lẽo. Ông lão chán nản quay đầu, đang định bỏ đi thì bắt gặp ánh mắt của bà cụ Ngạc. Bà cụ Ngạc vốn dĩ cũng là một lang y, với tay nghề tổ truyền có tiếng, lại cực kỳ khinh ghét cái việc như thế. Thấy ông lão bị đối xử như vậy thì lật đật chủ động đón đầu lên tiếng. Ông lão ơi, thế có cái chuyện chi? Nói xem là tôi có giúp được không? Ông lão khóc rưng rức, lấy vạt áo lau qua lớp nước mưa bê bết trên mặt, rồi quay sang nhìn bà Ngạc, ánh mắt thảm não, rồi thở dài. Bà nhà tôi đổ bệnh đã 3 ngày nay, nhà tôi tận sâu trong rừng già bên kia, thầy thuốc chẳng chịu thăm khám, đã vậy còn đòi những 5 quan tiền thì tôi đảo đâu ra. Cứ thế này thì bà chỉ có thể nằm chờ chết thôi. Đoạn, ông già khắc khổ, nước mắt ẩn ẩn lại sột sùi. Tôi với bà nhà không con không cái, hai thân giả nương tựa vào nhau sống đắp đổi qua ngày. Giờ bà chết thì tôi cũng chẳng mà thiết sống nữa. Thôi, thế chào bà tôi về. Bà Ngạc vốn là người trung hậu, bản thân bà thường đi khắp hang cùng ngõ hẻm chữa bệnh cứu người mà chẳng lấy một đồng tiền công. Bà nào có ngại việc lặn lội xa xôi, mưa gió cho cam. Đời bà ghét nhất là cái loại đã làm lang y mà không có y đức. Nghe ông lão kể rõ sự tình, bà mau mồm khẩn khoản. Tôi cũng là một lang y, ông đừng có lo. Tôi đưa tôi về nhà để xem tôi khám cho bà nhà. Thế nhà ông lão ở đâu? Dẫn đường, đi nhanh chứ không bà đổ bệnh nữa thì nguy to. Ông lão không tin vào tai mình. Cả ngày hôm nay, ông đã gõ cửa biết bao nhiêu là tiệm, ấy thế mà toàn gặp những cái lắc đầu từ chối. Đang lúc chắc chở, gặp được bà Ngạc, lại tự xưng là lang y. Ông lão như là chết đuối vớ được cọc, lạy bà như tế sao, luôn mồm cảm tạ. Đoạn ông lão ngước mắt, tay chỉ về phía ngọn núi cao. Nơi ấy, cánh rừng đang chìm trong màn sương mờ ảo. Nhà tôi ở bên kia cánh rừng, xin thầy đi nhanh kẻo trễ. Bà Ngạc gật đầu, kéo cao vành nón lá, nhìn theo hướng ông lão chỉ. Nhận ra, từ đây sang bên ấy có vẻ là khá xa, lại gặp đêm mưa gió tối trời. Bảo sao là cái đám lang y kia nhất định không chịu cứu. Tuy vậy chút khó khăn này bà Ngạc cũng chẳng để trong mắt. Bà nhanh chóng dẹp đi cái nỗi lo trong lòng, xốc lại cái gùi thuốc đằng sau lưng mà chậm chậm đi theo ông lão, nhắm hướng ngọn núi mà đi tới. Ông lão cũng vui mừng dẫn đường, bước chân có phần mau lẹ. Ra khỏi ngôi làng, hai người đi một đoạn thì bắt gặp một con đường mòn nhỏ. Hai bên rậm rạp cây cối, cao rễ phải đến ngang hông người. Bà Ngạc căng mắt nhìn vào con đường tối om om, sâu như không thấy điểm dừng. Hai bên ẩm ướt sọc lên thứ mùi mốc meo, như là quanh năm chẳng có ai qua lại. Thấp thoáng bên kia, những tấm bia mộ san sát, cảm giác như là đang đi vào khu nghĩa địa vậy. Có vài cái bia mộ đã nứt toác, đổ ụp xuống trên nền đất ẩm thấp, nhơ nhớp bùn lầy. Chân hương của những cái bát nhang đã rụng rời từ lâu, có lẽ vì không người chăm sóc, cũng là vì mưa gió, làm cho cái bát nhang trông lại càng lộ ra cô quạnh bẩn thỉu. Mấy tấm di ảnh bị rêu bám, chỉ lộ ra có nửa khuôn mặt của người quá cố, mập mờ. Đi sâu vào bên trong, con đường càng lúc lại càng thêm chật hẹp. Bà Ngạc đánh mắt nhìn quanh. Những cái miếu nhỏ được người dân địa phương tạm thời lập lên để thờ cúng cho những người xấu số, đã chết trên con đường rừng nguy hiểm. Chả biết là do cái nỗi sợ nó xâm chiếm trong tinh thần hay sao ấy, mà bà Ngạc cảm giác những cơn gió ở đây lạnh lẽo lắm, chết chóc lắm, u ám hơn bao giờ. Gió thổi qua tóc, gió chạy dọc lưng, gió thoắt nhanh qua vai. Cứ như thể là có một bàn tay vô hình đang đùa giỡn, trêu chọc bà vậy. Đi thêm một đoạn nữa, dấu hiệu đường đất càng ngày càng co nhỏ lại. Thay vào ấy là những bụi cây cứ liên tục chắn ngang đường, làm cho con đường càng ngày lại càng thêm hẹp khó đi. Tuy đường có nhỏ như thế nào thì cũng vẫn đủ cho hai người đi. Hai bóng người cứ lầm lũi cắm đầu đi trên con đường ấy, quanh co mấy lần, đến khúc cuối cũng có thể nhìn thấy con đường bắt đầu mở rộng ra, nhưng có phần gồ ghề lắm. Bà Ngạc nhẩm tính, đi bộ như vậy dễ cũng phải đến cả canh giờ. Với sức vóc của bà thì việc ấy cũng chẳng làm bà mệt mỏi. Có điều với ông lão kia thì quả là một cực hình. Một ngày vượt qua quãng đường xa như thế, đối với ông lão đã già họm hẹp, khác gì là tra tấn. Dù rằng là trên trời cơn mưa cũng đã ngắt từ lâu. Đoạn này ông lão ngồi bệt xuống tảng đá ẩn mốc, móc cái bi đông nước ở bên hông đưa cho bà Ngạc, giọng khẩn khoản: "Ở đường lên nhà tôi còn xa lắm, thầy uống ngụm nước cho lo lại sức thầy ơi." Bà Ngạc lắc đầu thúc giục ông lão uống. Ông lão bây giờ có vẻ khát lắm, chẳng nề hà gì, ngửa cổ tu cạn sạch. Uống xong lại lên tiếng cảm tạ: "Đội ơn thầy, chứ mà không có thầy thì tôi không biết làm sao nữa." Bà Ngạc gật đầu, đoạn đưa ánh nhìn lên con đường lên núi tối om như mực. Bà đặt cái gùi thuốc xuống đất, vạch đám lá cọ ở trong gùi, lấy ra cái bùi nhùi tẩm nhựa thông và một khúc gỗ khô ráo, nhanh tay quấn lại thành cái bó đuốc rồi đánh lửa. Bó đuốc cháy sáng rực, chiếu cả một khoảng không gian rộng. Chuẩn bị xong xuôi, hai người lại tiếp tục dò dẫm lên đường. Ông lão cả đời không có con cái, lần đầu tiên được người lạ như bà Ngạc hết mực tận tình, trong lòng cũng thầm cảm tạ lắm. Đi đến thêm nửa canh giờ nữa, họ đến một con dốc thoai thoải dẫn đến nhà của ông lão. Qua ánh sáng nhá nhem của ánh đèn hắt ra từ trong nhà, bà Ngạc có thể dễ dàng nom thấy cách đấy không xa, giữa bụi cây tùm có căn nhà lá lụp xụp cũ kỹ lẩn khuất trong màn đêm âm u rừng núi. Căn nhà lẩn khuất trong đám cây khó nhìn lắm, nếu như không nói thì còn chẳng ai để ý ở đây có người ở. Căn nhà cao độ đống rơm, sàn cách mặt đất chưa đầy nửa mét, độ cao cũng chỉ đủ để cho gia chủ tránh các loại dã thú nhỏ. Bà Ngạc bặm môi xốc cái gùi lên vai, tay trái cầm bó đuốc, chậm rãi đi theo ông lão. Nét mặt của ông cụ không giấu được vẻ sượng sùng, quay lại nhìn bà bảo: "Nhà tôi nghèo lắm, mong thầy đừng chê." "Dạ, thế mời thầy vào, bà tôi đang đợi ở trong." Căn nhà tồi tàn lộ ra, gỗ đã chuyển màu đen, trong nhà sực lên mùi nấm mốc nhơ nhớp, có phần khó chịu. Xung quanh căn nhà chỉ có cái giếng đá, một khoảng đất rộng cỡ hai cái chiếu, trồng mấy thứ rau củ và ruộng ngô ở bên mạn phải. Còn lại bao quanh địa thế này thì toàn là cỏ dại, có chỗ còn cao ngang thân người. Trong màn đêm tối như hũ nút nơi rừng thiêng nước độc, thế nào mà xuất hiện một căn nhà sừng sững như thế, làm cho bà Ngạc cũng rùng mình cô quạnh. Ánh đuốc tỏa ra đỏ phần phật, gập gió cùng với cái sắc tối đen của không gian, làm cho người ta nhìn vào như muốn ngộp thở. Lại kèm theo mùi ẩm mốc từ trong nhà xộc lên, bà Ngạc cũng có chút đắn đo, Tuy nhiên suy nghĩ một hồi, tính đi tính lại thế nào, bà Ngạc nén tiếng thở dài, bước hẳn vào khuôn viên trong sân. Ông lão khẩn khoản vội vàng mở cánh cửa gỗ. Tiếng bản lề lâu ngày đã cũ kỹ rít lên ken két kéo thành âm thanh dài trong không gian âm u im ắng, lại cảm giác chói tai. Bà Ngạc giơ tay bịt mũi, hắt hơi liền mấy cái, cầm chắc ngọn đuốc và cái gùi tre, bước hẳn vào trong nhà. Ông lão vặn lớn ngọn đèn dầu, mặc kệ quần áo bê bết nước mưa bùn lầy, vội vàng bước đến cửa buồng, to giọng gọi: "Bà nó ơi! Bà nó ơi! Tôi mời thầy lang về xem bệnh cho bà đây này." Bà Ngạc cởi bỏ cái áo tơi đặt lên trên cái bàn tre ọp ẹp, rồi lục tục tiến vào buồng. Lòng bà thắt lại trước khung cảnh nghèo nàn. Trong căn buồng ẩm thấp, lờ mờ ánh đèn dầu, đến một vật dụng gia hồn cũng chẳng có. Bên phải căn buồng là cái chạn bát siêu vẹo, mấy cái lu sứt mẻ chất đống, đám quần áo cũ nát máng ở trên cây xào, một cái tủ chỉ còn một bên cánh cửa. Nền nhà ẩm mốc, dường như ánh mặt trời ban ngày cũng chẳng thể chiếu rọi, cho nên không khí ở trong đây cơ hồ ngột ngạt lắm. Bà Ngạc nén tiếng thở dài, đưa ánh mắt lên cái giường kê sát vách cạnh ô cửa sổ im lìm. Ở trên giường là một bà lão, có khi cũng phải đến 80 tuổi, đang nằm khò khè thở. Ngọn đèn ở trên bàn hắt ra ánh sáng leo lét, chỉ đủ soi rọi khuôn mặt sạm gầy, hốc hác như ma đói của bà cụ. Bà già ngước mắt, đôi mắt đục ngầu nhìn bà Ngạc như cầu xin. Mồm bà già há ra ngáp ngáp, giống như là người sắp chết, chuẩn bị cho vào quan tài. Ông lão bây giờ mới tiến đến bên giường, cầm lấy tay người vợ già nua khốn khổ, đoạn quay sang bà Ngạc, nhỏ giọng: "Vợ tôi đổ bệnh đã 3 ngày nay, chả ăn uống được gì, đến bây giờ nói chuyện cũng chả thành hơi nữa rồi thầy ạ. Sức khỏe bà ấy vốn yếu, nay đổ bệnh lại càng thêm trầm trọng. Thầy thương tình cứu giúp cho." Bà Ngạc gật đầu tiến lại gần giường xem xét sự tình. Chỉ thấy thần sắc của bà lão tái nhợt, sinh khí trên người đã vơi đi quá nửa. Hai hốc mắt trũng sâu, đôi môi khô gian như thiếu nước, nhịp thở khò khè, da chiều yếu ớt lắm, thở ra nhiều hơn hít vào. Ông lão đứng bên, thấy lông mày của bà Ngạc cau lại, nghĩ vợ mình không qua khỏi, lại òa lên nức nở: "Thưa thầy, có phải là bà nhà tôi không cứu được nữa hay không?" Bà Ngạc ấn tay lên yết hầu của bà cụ mấy giây, rồi thở phào: "Cũng không có gì nặng lắm đâu, lão đừng có lo. Nhà lão có lông gà không? Lấy cho tôi xin một cái." Ông lão nghe vậy thì nét mặt nghi hoặc, nhưng không dám hỏi thêm, vội vàng gật đầu: Dạ có. Đoạn nhanh chân trở ra ngoài, một lát sau đã mang vào một cái lông gà trống đưa cho bà cụ Ngạc. Bà Ngạc đón lấy lông gà, một tay cậy miệng của bà cụ già ra, một tay đút luôn cái lông gà vào bên trong mà ngoáy mạnh. Mấy giây sau, bà lão bỗng nhiên trợn mắt, nhoài người ra khỏi giường mà ho lên sặc sụa. Liền sau đó, từ trong cổ họng của bà lão thấy nôn ra một đống đờm đen xì xì, đặc sánh lại. Mùi tanh tưởi hôi thối sộc lên, làm cho ông lão cũng phải nhăn mặt bịt mũi. Trong không gian chật hẹp ẩm mốc, cái mùi tanh ấy nó bốc lên lại càng làm thêm lợn giọng. Ông lão thấy vợ mình nôn ra bãi đờm to như thế thì hoảng hồn, lao lại vỗ lưng vợ, giọng run rẩy: "Bà ơi, bà không sao chứ?" Bà Ngạc nhìn ông lão cười xòa: "Không sao đâu ông lão, bà nhà bị đờm dồn nén ở yết hầu, thở không nổi, nôn ra rồi là không có vấn đề gì hết." Quả nhiên lời bà Ngạc nói chẳng sai, Bà lão sau khi nôn ra đống đầm hôi tanh, thần sắc cũng đã tốt hơn. Bà nắm tay chồng mình rồi khò khè. Tôi đỡ hơn nhiều rồi. Đỡ hơn nhiều rồi. Chỉ một hồi, bà cụ đã hoàn toàn khôi phục lại. Ông lão đỡ vợ mình dậy, rồi chắp tay hành lễ. Bà lão cũng cố mỉm cười. Nghe ngữ điệu thì không phải là hạng cùng đinh, mà trong câu nói tỏ ra là được ăn học đàng hoàng lắm. Hôm nay nhờ hồng ơn tổ tiên phù hộ cho gặp được thầy, cảm tạ thầy đã cứu lão một mạng, thứ cho thân già này ốm yếu không thể hành lễ được. Bà Ngạc vốn là người tinh tường, bản thân biết người đàn bà này có gì đó khác thường, nhưng cũng chắp tay đáp lễ, tuyệt không để lộ cảm xúc. Bà lão quá lời rồi, chữa bệnh cứu người là bổn phận của người làm nghề y chúng tôi. Ba người ngồi trò chuyện, tâm đầu ý hợp. Bà Ngạc cũng tiện tay bắt mạch chẩn bệnh cho ông lão luôn. Thoáng cái, thời gian đã đổ về nửa đêm lúc nào chả hay. Nghe lời hai ông bà già tâm sự, bà Ngạc biết được hai vợ chồng này họ Lưu, lấy nhau đã lâu, không có con cái, làm nghề săn bắn ở khu rừng này từ lâu. Thời gian gần đây, sức khỏe của bà lão đổ tệ, đồ đạc trong nhà đều mang xuống bán, cho nên mới trở ra bộ dáng nghèo đó như thế này. Còn đang miên man trong dòng suy nghĩ, ông lão lại lên tiếng dò hỏi. Thưa thầy, chẳng hay vợ chồng tôi có làm phật lòng thầy cái gì không? Nhìn thần sắc của thầy như là không vui. Bà Ngạc nhìn ông thở dài. Chẳng giấu gì lão, lúc bắt mạch cho bà rồi cả cho lão, tôi thấy mạch tượng của lão bị khí độc xâm nhập vào cơ thể. Xin hỏi có phải lão còn việc gì liên quan đến đất cát thường xuyên không? Ông bà lão quay sang nhìn nhau rồi cười phá lên, đoạn gật đầu. Thầy không chỉ có y thuật cao thâm, tấm lòng rộng lượng, mà còn có con mắt tinh đời. Hại giả xin cúi đầu kính phục. Bà lão lúc này sắc mặt đã hồng hào hơn thấy rõ, gật đầu với chồng, đoạn quay sang bà Ngạc. Thời buổi nay gặp được người như thầy là hiếm lắm. Nhà chúng tôi thì nghèo, chỉ có thể báo đáp thầy bằng sự giàu có. Bà Ngạc nghe vậy thì bật cười. Hai ông bà cụ sống nơi thâm sơn cùng cốc, còn nghèo hơn cả mình, thì lấy đâu ra giàu có mà báo mà đáp. Cho nên nghe bà cụ nói vậy, bà Ngạc cảm thấy mâu thuẫn lắm. Dường như hiểu bà Ngạc nghĩ gì, ông lão nhìn vợ ngầm gật đầu. Bà cụ bấy giờ mới đẩy cửa bước ra, lục tục xuống bếp làm gì một hồi lâu. Ông lão kéo bà Ngạc ra ngoài, chỉ tay ra hướng tảng đá. Thầy nhìn xem bên kia. Bà Ngạc không hiểu mô tê nhưng vẫn đánh mắt sang bên ấy. Chỉ thấy bà lão tay cầm một ngọn đèn dầu, tiến đến một tảng đá trơn nhẵn. Trên ấy bày ra 7 cái bánh bao, 7 bát nước, 7 cái trống cầm tay. Thứ trống giống như cho con nít chơi. Bà lão đặt ngọn đèn lên đó, nhanh chân trở vào khép cửa, rồi cả ba ngồi im lặng nín thở chờ đợi. Chưa đầy nửa khắc sau thì bất chợt, nơi lùm cây rậm rạp cạnh tảng đá tự nhiên rung lắc lên dữ dội. Liền sau đó, 7 thân ảnh da rẻ trắng bềnh bạch nối đuôi nhau từ trong bụi chuối mà tọt ra bên ngoài. Bà Ngạc suýt chút nữa thốt lên, nhưng nhanh tay nén tiếng kêu xuống cổ họng. Đập vào mắt bà, dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu hắt ra, nhìn rõ là 7 đứa trẻ con hình thù kỳ dị, làn da trắng như là xác chết đuối, nung núc thịt. Trên đầu 7 đứa trẻ buộc mảnh vải đỏ rực. 7 đứa trẻ nhanh chóng châu đầu vào bánh bao mà bốc mà nhai nhồm nhoàm như ma đói. Bà Ngạc không ngờ ở nơi hoang vu này lại có bảo vật. Dù trong lòng đã biết rõ thứ này là gì, thế nhưng vẫn quay sang nhìn ông lão dò xem ý tứ. Ông lão gật đầu thủ thỉ. Không sai đâu, đây là nhân sâm đấy. là nhân sâm núi đấy. Tôi với vợ suốt 3 năm nay đã dỗ chúng nó bằng đồ ăn thức uống, định bụng lúc nào khỏe mạnh thì đi nhỏ. Nhưng sức hai vợ chồng tôi không tốt, nấn ná mãi không đi được. Nay gặp thầy ở đây, âu nó cũng là cơ duyên, tặng thầy thay cho lời cảm ơn vậy. Bà Ngạc lúc này cũng nhìn sang bên bà lão. Bà lão từ trong buồng đi ra, trên tay cầm một bọc vải cũ nát màu đen, giao cho bà Ngạc rồi dặn dò: đám nhân sâm thành tinh này khôn khéo lắm. Nãy tôi đặt ở đấy 7 cái trống, bọn nhân sâm ăn xong thì chắc chắn là cầm trống mà bỏ vào rừng. Thầy cứ đi theo tiếng trống, rồi dùng thứ ở trong bọc này mà đào lên, chắc chắn là sự khắc thành. Thầy đi mau lên, chúng nó bắt đầu bỏ đi kia kìa. Bà Ngạc quay mặt lại nhìn qua khe cửa. Quả thật sau khi ăn uống xong, 7 cái bóng trẻ con lại nối đuôi nhau chui vào trong bùn cây. Tiếng trống trên tay của chúng nó khua lên rộn ràng, rồi xa dần xa dần. Bà tính theo tiếng trống thì ông lão lại kéo tay ngăn lại: Nhất định nơi chỗ ngủ của đám nhân sâm này là còn nhiều lắm, nhưng mà bà nhớ chỉ được lấy đúng 7 gốc thôi, số còn lại thầy phải chừa cho người khác. Thầy nhớ đấy, 7 gốc là đủ, tuyệt đối không được nảy lòng tham thầy nhớ. Bà lão thúc giục: chuyến đi này là khó khăn đấy, thầy mau đi đi, rồi kẻo lỡ việc thầy ơi. Bà Ngạc gật đầu đẩy cửa đi luôn. Trong không gian tối như là hũ nút, hơi ẩm sộc lên. 7 thân ảnh của 7 đứa trẻ con trắng toát lục tục lầm lũi tiến sâu vào trong rừng. Tiếng trống bổi cứ tum tum vang lên. Bà Ngạc im lặng bám theo sát nút. Vậy là một người 7 tinh cứ thế chậm chậm dạo bước cho đến một khoảng đất bằng phẳng. 7 con tinh bỗng nhiên đứng lại im lìm như tượng. Bà Ngạc chắc mẩm đây là nơi chúng nó trú ngụ, nhưng chưa dám động thủ. Bà chỉ biết nín thở nghe động tĩnh. Quả nhiên 7 con tinh đến đây vứt đám trống, rồi từ từ lún sâu người xuống nền đất. Đợi đến khi đứa thứ 7 mất dạng, bà Ngạc mới lục tục chui ra từ trong bụi cây mà xem xét sự tình. Quả nhiên không phụ công bà, dưới nền đất lúc này chi chít hơn 20 gốc nhân sâm, có cây 5 lá, có cây 7 lá. Đến ngay cả người học y thuật bao nhiêu năm như bà cũng không nén nổi sự vui mừng. Bà Ngạc vội vàng tìm một tảng đá, mở cái bọc ban lãnh mà bà già lão đã cẩn thận giao cho. Ở bên trong là một cuộn len đỏ, một bó thuốc cam thảo, 3 nén nhang, một mảnh vải lụa, một cái cào răng 3 răng ngắn cỡ găng tay, một con dao bằng gỗ có cán màu đen. Bà Ngạc vốn được nghe ông cụ thân sinh kể nhiều về cách đào nhân sâm, cho nên rảnh lắm. Bà cẩn thận lấy ra cuộn chỉ đỏ kết thành vòng tròn, trồng qua mấy gốc nhân sâm 7 lá. Dân đi rừng người ta thường đồn nhau là có cách để cho nhân sâm không chạy trốn. Ấy chính là làm như vậy. Sau khi bố trí xong xuôi, bà kiếm một tảng đá sạch sẽ, đoạn ngồi xếp bằng chờ đợi. Mấy canh giờ nhanh chóng trôi qua, cho đến khi trời đã sáng bảnh, bà Ngạc mới vội vàng bật dậy. Bà lấy 3 nén nhang ở trong cái bọc vải đêm qua thắp lên, nhắm hướng bãi sâm quý mà lầm rầm khấn vái. Tuy bà không phải là dân đi rừng, nhưng quy tắc cúng kiến coi như là cảm tạ thần rừng ban cho đồ quý, bà cũng phải biết. Cắm nén nhang xuống nền đất ẩm, lấy ra cây bồ cào 3 răng và con dao gỗ. Rồi cứ thế, bà nhẹ nhàng mà đào 7 gốc nhân sâm. Loay hoay xong xuôi cũng phải đến 3 canh giờ, 7 gốc nhân sâm quý đào lên to như bắp tay người lớn. Bà Ngạc mừng lắm. Dù ở bãi đất này có đến hơn 20 gốc, Nhưng lời ông lão đêm qua căn dặn, bà nhất định không dám nảy lòng tham. Biết rằng sự gì nó cũng có nguyên do của nó. Bà nhanh chóng lấy ra mảnh vải lụa màu đỏ, rồi gói lại, nhanh chân quay về nhà ông bà lão cảm tạ. Thế nhưng vừa về tới nơi, đập vào mắt bà, căn nhà rột nát đã biến mất từ bao giờ. Bóng dáng ông bà cụ già cũng bốc hơi. Bà ngạc biết mình gặp được thần linh phù hộ, cho nên quỳ xuống mà bái tạ về bên ấy không ngôi. Đoạn, bà nhanh chân trở về nhà. Thế nào mà con đường xuống núi hôm nay đi lại dễ hơn hẳn. Bà ngạc tìm đến một cửa tiệm thuốc đông y lớn nhất ở đây, cách làng độ 5 dặm, mà gõ cửa. Chủ tiệm là một danh y có tiếng ở cả tổng này. Nhận thấy 7 gốc nhân sâm cực kỳ quý giá, vui lòng mua lại với giá 7 nén vàng. Bà ngạc sung sướng lắm, đem số tiền đó cúng lên chùa một phần. Một phần chia cho dân làng, phần còn lại phục hưng lại tiệm thuốc gia truyền nhà mình. Từ sau đợt ấy, công việc của bà làm ăn khấm khá lên hẳn. Chỉ trong mấy năm, sản nghiệp nhà bà đã nhất nhì cả tổng. Dù giàu sang hơn người, tiền bạc ức vạn, nhưng bản tính thiện lương dường như đã có sẵn từ trong tâm trong tủy. Bà ngạc được bà con chòm xóm nể phục lắm. Người ta kháo nhau rằng phàm là người không có tiền chữa bệnh, chỉ cần qua tiệm thuốc nhà bà ngạc, đều được bà chữa cho mà chẳng lấy một xu. Hoặc nếu như mà người làng có công to việc lớn mà không có tiền trang trải, bà cũng sẵn lòng vươn tay cứu giúp. Bao giờ có, trả bà sau. Gia đình nào nghèo túng quá thì bà cho không, tuyệt không lấy thêm một đồng, một cắc. Tiếng lành đồn xa, người ta coi bà như là Phật sống. Thế nhưng số trời chẳng cho ai được vẹn toàn. Con trai lớn của bà trong một lần đi đánh chuyến hàng thuốc ở tận Kinh Thành, dọc đường, gặp cơn bạo bệnh, đã bỏ bà trong đêm mưa gió tối rời. Thành thử, bà chỉ còn lại duy nhất một thằng con trai tên là Hoàn, thừa kế gia sản và cũng là kẻ hương hỏa cho dòng họ Hoàng về sau. Thời gian thấm thoát trôi đi, 20 năm thương hải tang điền. Hoàn bấy giờ đã là phú hộ có tiếng ở trong vùng, nhờ của cải của mẹ để lại, lớn lên đã ngậm thìa vàng, bát bạc. Hoàn lấy người vợ tên là Hoa, cũng là con gái gia đình danh gia vọng tộc có tiếng ở làng bên. Trong mắt dân làng, người ta ngưỡng mộ và nể phục gia đình bà ngạc lắm. Thế nhưng dân gian có câu, ở trong chăn mới biết chăn có giận, quả nhiên không sai. Nếu như bà ngạc có lòng thương người một, thì thằng con trai lại ngược lại đến 10. Thằng Hoàn ác tính bẩm sinh, lại thêm cái thói thích hành hạ coi thường người khác. Mỗi khi có ai không đúng ý nó là nó chửi rủa. Sau mỗi một đợt ấy, lại là những trận đòn roi giáng xuống đầu tên gia nhân. Thuở ấy là thời vô quan, nhà nào giàu có tiền có quyền, bỏ tiền ra mua mạng người khác về làm con ăn con ở. Nhà bà ngạc tất nhiên là không có ngoại lệ, vì số tài sản bà tích góp được từ việc kinh doanh buôn bán suốt mấy chục năm, đến cả trăm mẫu ruộng. Cò mà bay từ đầu bên này sang đầu bên kia thì có khi phải đẻ được mấy lứa, kho thóc phải lên đến cả chục. Cho nên trong nhà bà, gia nhân già trẻ, lớn bé, đông lắm, nhất nhất theo lệnh chủ mà phục tùng. Vì vốn bà ngạc có lòng từ bi, người ăn kẻ ở trong nhà đều tôn trọng lắm. Sau khi người con chồng chết vì bạo bệnh, bao nhiêu tình cảm bà dồn cả vào khúc ruột còn lại. Được mẹ nuông chiều từ nhỏ, gia nhân người hầu kẻ hạ ra bẩm vào thưa, thằng Hoàn tính tình từ bé đã ngạo mạn khinh người, lớn lên thì hống hách, trở thành tôi luyện dần dần, đâm ra là hung dữ như con chó, chẳng khác gì đúng là cái loài lang thú cả. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi đôi khi người ta thấy kẻ hầu người hạ trong nhà sẽ trở thành cái tấm bia hứng chịu những cơn thịnh nộ của thằng Hoàn. Ai mà không vừa mắt là nó chửi bới, mà lẽ thường sau vài câu chửi ắt là phải đòn roi đổ xuống xối xả. Vơ được cây roi thì nó vụt, ấy chứ mà vơ được cây hẻo cây gậy thì nó cũng vẫn cứ đập không thương tiếc. Người ăn kẻ ở trong nhà phẫn uất lắm, nhưng vì phận cùng đinh mà phải cắn răng chịu đựng. Phận con sâu cái kiến, ai dám phản kháng nửa lời. Nếu như mà Hoàn độc ác một thì con vợ của nó còn độc ác mười. Bớt xén tiền công của kẻ ăn người ở đã đành, nó còn bắt nhịn cơm. Nếu như ngày không đủ củi dùng, nước tắm không đủ nóng, hay là bạc bẽo đến mức tống cổ gia nhân già nua ra khỏi nhà khi đã không được việc. Bà Ngạc đã bao lần vào can gia cản, thế nhưng theo thời gian sức khỏe của bà càng suy sụp, thành thử cái sản nghiệp ấy đành phải giao phó cho vợ chồng nhà nó cả. Từ khi trở thành gia chủ nhà này, vợ chồng con Hoa lại càng được thể làm càn. Vốn trước khi vào làm dâu nhà bà, gia đình con Hoa cũng thuộc dạng có quen thói sách nhiễu từ nhỏ, một tay nắm đầu chồng, cho nên phàm là việc hệ trọng trong nhà đều phải hỏi ý nó mới được thành sự. Bà Ngạc vốn là người nhân đức, lại nghe đến bà con trong làng nói đến tai những việc làm xấu của con trai, con dâu. Bà thường lén chúng mà giúp đỡ dân làng, giúp đỡ những người bị vợ chồng chúng nó đè đầu cưỡi cỏ. Bà lén nút làm, phần vì cái tâm tính thiện lương bẩm sinh, phần vì bà sợ cái cảnh nhân quả báo ứng mà tiền nhân hay nói. Nhưng cứ mỗi một lần bà Ngạc thổ thị to nhỏ là y như rằng con dâu bà làm ầm cả lên, đại để như: "Rồi ôi, đạo lý cái gì? Thời buổi nay á, cái đứa nào mà nói đạo lý là cái đứa mất dạy nhất đấy bà già. Thôi thôi thôi thôi, già rồi thì chết đi, sống làm gì rồi ăn vạ con cháu ra. Bà ơi, rồi cái thân bà lo còn chữa xong, nói gì đến khuyên bảo người khác. Thôi thôi thôi thôi, đi vào đi." Bà Ngạc nghe xong chỉ biết cúi gằm mặt bỏ ra căn nhà gỗ ở vườn thuốc. Ấy thế mà cái con đấy nó có buông tha cho đâu. Mâu thuẫn được đẩy lên đỉnh điểm vào một buổi trưa nọ. "Này, này, con kia, thế mày quỳ xuống đây xem nào. Bà thương mày không có tiền, lo cho mẹ già mày tiền mà chữa bệnh. Bà cho mày vay 3 đồng bạc trắng, làm giấy giao hẹn là đến 3 tuần trăng. Mà mày không giả nổi thì cái mảnh ruộng bên ấy là của bà. Giờ đến hẹn rồi, y như văn tự mà làm, khóc lóc cái gì?" Tiếng của con Hoa vang lên the thé, làm cho người đàn bà đang quỳ rạp ở dưới đất càng ra sức lạy lục. Một lát sau, người đàn bà khốn khổ mới ngẩng lên mà run rẩy: "Bà ơi, con xin bà, con còn lạy bà, bà thứ thứ cho con ít bữa. Con vay 3 đồng bạc trắng, con đã gửi 5 đồng rồi, còn số lãi con xin bà chậm cho. Nhà con có mỗi mảnh ruộng ấy mà giờ bà lấy đi thì mẹ con bấu vào đâu?" Con Hoa điên tiết đập tay xuống sập đánh bốp một cái: "Ôi trời ơi, tiền sư con đĩ già mồm, đến lúc vay tiền mày có thư cho tao không? Giờ mày đổ tiếng ác cho tao à? Thế chúng mày đâu, đánh cho nó trận, tống mẹ cổ nó ra ngoài nhanh lên." Đám gia nhân ngô lôi người đàn bà ra ngoài, cắn răng làm theo lời chủ, dù trong lòng cực chẳng đã. Xong xuôi, chúng nó kéo người đàn bà đang nhũn ra như con chi chi, như cái xác không hồn, mà ném ra ngoài đường. Bà Ngạc chứng kiến cảnh đó, thương tình móc cho 5 đồng bạc để người đàn bà mua mảnh ruộng khác mà kiếm kế sinh nhai. Xui rồi làm sao, đúng lúc ấy con hầu của con Hoa nó bắt gặp, đem chuyện mách lẻo với chủ. Con mụ Hoa nó điên lắm, lao sùng sục sang bên vườn thuốc. Thế nào mà túm tóc đánh cho bà cụ Ngạc một trận, chảy cả máu răng. Bà Ngạc già cả, làm gì có sức mà chống cự, thành thử ăn trận đòn đến thừa sống thiếu chết. Tối hôm đó, nhân lúc mặn nồng, ả đem chuyện kể lại với chồng mình, đoạn rủ gì. Đấy, bây giờ ông làm sao thì làm, tống cổ bà già đi. Nhà này làm gì có cái thứ ăn cây táo, rào cây súng đâu. Vợ chồng mình thì cực nhọc, bòn từng đồng từng cắc một, mà tích mà góp, mà dựng cái co cái nghiệp. Mà bà già bà ấy lại đem tiền cho thiên hạ, có chết tôi không có chết. Thằng Hoàn vẫn còn một chút nhân tính, cho nên lên tiếng ngăn cản. Gớm, có dăm đồng bạc, làm gì mà cứ ầm ầm lên. Để tôi qua tôi nói chuyện bà xem. Giọng của con Hoa giận dỗi. Ông cứ liệu liệu mà làm, để bà già trong nhà có ngày bà ấy dắt cướp vào nhà chứ chả chơi đâu. Thằng Hoàn gật đầu, nhanh chóng đi sang bên căn nhà gỗ. Đang định gõ cửa thì nghe tiếng rèn dẹt, nghe như tiếng bút lông ngỗng viết lên giấy. Hoàn nhẹ nhàng đẩy cửa, rón rén tiến lại. Dưới ánh sáng của ngọn đèn le lói, bà Ngạc mẹ gã đang chăm chú viết một bức thư. Gã len lén tiến lại, giật mảnh giấy dầu, làm cho bà hoảng hồn suýt nữa ngã lăn ra đất. Mấy giây sau thì mắt gã trợn lên, máu nóng sộc lên não. Bà già, bà làm cái gì thế này? Hả? Bà làm cái gì thế này? Bà đẩy tôi vào chỗ chết đấy Phong. Bà cụ Ngạc đanh mặt. Chết tao cũng phải làm. Tao kể hết cho quản biết cái việc làm bạc ác của chúng bay. Chúng bay hạ hiếp dân lành. Chúng bay cho vay nặng lãi. Chúng mày còn làm trái ngược với lương y, với gia huấn tổ tiên. Chúng mày trộn bột gỗ vào trong thuốc mà bán cho người ta. Tao thấy cả, tao kể hết. Dòng họ nhà này không có cái thứ ác nhân thất đức như chúng mày. Thằng Hoàn sôi máu, giơ tay vả thẳng vào mặt mẹ mà xít lên. Bà già ơi là bà già. Bà là mẹ tôi mà bà còn định tống con bà vào lao ngục à? Bà có coi tôi là con bà không? Bà Ngạc giấm dứt. Tao không có đứa con bạc ác như mày. Tao có lỗi với cha mày, với tổ tiên. Đoạn bà tiến lại gần ban thờ, nơi có tấm di ảnh chồng và đứa con trai lớn, thắp lên một tuần nhang mà nức nở. Ông ơi, tôi có tội, tôi không dạy được nó, để chúng nó sống thất đức mà làm nhục gia phong, làng trên xóm dưới người ta xỉ vả cho. Ở bên kia, thằng Hoàn xé toạc mảnh giấy, tố cáo, định tiến lại đánh mẹ. Ấy thế nhưng mà dường như tấm di ảnh trên ban thờ của ông Sử, cha gã, trợn mắt lên. Luồng gió lạnh sộc vào, làm cho toàn thân của gã á khẩu khựng lại. Gã lẩm bẩm điều gì đó trong cổ họng, rồi bực dọc trở về nhà, không quên ném lại một câu đe nẹt. Gã đem hết chuyện kể lại cho vợ. Con Hoa nghe xong thì tái mặt, kéo gã thì thầm. Sao mà ông dại thế? Bà đã nói thế thì chắc chắn là sẽ báo quan. Vụ mình đánh chết người hầu, rồi vụ trộn cả thuốc giả. Ôi, những cái đấy không chỉ có đi tù đâu, chết người đấy. Thế bây giờ cô bảo tôi phải làm gì? Hả? Như đã chuẩn bị từ trước, ả móc trong ống tay áo ra một lọ thuốc nhỏ, có nắp bằng đồng, miệng thổ thể. Đây là thuốc độc, tôi mua được ở trên tỉnh đấy. Thuốc độc, chết bà ấy đi. Có như vậy, bí mật theo bà ấy xuống mộ, mình mới kê cao gối mà ngủ. Thấy gã có phần lưỡng lự, con Hoa lại bồi thêm: hổ dữ mà còn không ăn thịt con, thế mà bà lỡ đẩy con bà vào chỗ chết, ông mà còn đắn đo gì thì cả tôi, cả ông đều chết. Gã nắm chặt lọ thuốc độc trong tay mà gằn giọng, ánh mắt toát lên hung ác: bây giờ muộn rồi, thôi được rồi, sáng mai mua cái gì ăn ngon ngon vào, tôi giả bộ sai người mang sang cho bà ấy. Cứ như vậy mà làm. Hai vợ chồng gã rầm rầm bàn bạc, mà không biết là chị Soàn, người ở, đã đứng đằng sau cánh cửa nghe thấy hết. Chị Soàn vốn chịu ơn của bà cụ Ngạc, lại thương cho số phận bà chủ nhân hậu, vội vàng lẻn sang bên ấy báo tin. Bà cụ nghe vậy thì rụng rời cả chân tay. Theo lời của chị Soàn, trong đêm mưa gió trốn đi mà tránh tai kiếp. Bà bụng đói cật rét, thất thểu đi trên con đường đê ra sông. Tâm can của bà nhầu nát, trong lòng của bà đau đớn. Cả đời tu nhân tích đức, ấy thế mà lại bị chính cái đứa con nghiệt xúc của mình mà nó bày mưu, hòng giết cả mẹ. Bà co ro trong manh áo mỏng, thân cò gầy gò rúm gió, lết mình lao vào trong đêm. Hai hàng nước mắt đã mấy chục năm không chảy, nay rơi đầy trên khuôn mặt sạm. Bà cứ đi thất thểu từng bước nặng nhọc, cho đến khi cái đói, cái lạnh nó như tàn phá thân thể của bà già. Dông bão ầm ầm kéo đến, như là mưa tháng 7 trút xuống thân cỏ, làm cho bà cụ lảo đảo. Bà gào lên một tràng thảm não, đoạn lao đầu xuống sông mà giải thoát kiếp người. Bà cụ chết mà bụng không được nổi một miếng cơm. Bà chết mà nỗi tuyệt vọng dâng lên đến đỉnh điểm. Bà cụ chết đúng vào ngày 23 tháng chạp âm lịch. Sáng ngày hôm sau, vợ chồng nhà Hoàn đang lục tục chuẩn bị cơm nước, cẩn thận kiểm tra lại lọ thuốc độc, chuẩn bị độc chết mẹ mình, thì có tiếng gọi thất thanh từ ngoài cổng vào. Ông ơi! Ông Hoàn ơi! Cụ chết nổi ở ngoài sông! Gã thất kinh đánh rơi cả chai thuốc độc, nhưng trong lòng của lão lại là khất khởi mừng. Thế là vợ chồng chẳng cần phải ra tay mà bà già cũng chết. Hai đứa mặt người giả thú, trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn giả vờ thảm não mà chạy ra sông. Dân làng đang tụ tập ngoài ấy đông lắm, hai đứa ác nhân ác đức đấy nó cũng giả vờ khóc ầm lên rồi lao tới. Thảm cảnh đập vào mắt, xác bà cụ nằm ở đấy, làn da trắng bệch, cái bụng trương phình, hai con mắt trợn trừng trừng đầy ai oán, mấy cái răng nhô cả ra, kẽ răng còn dính vài cọng rác bùn lầy. Lúc hai vợ chồng đang gào khóc bên cạnh xác của bà, thì hốc mắt của bà cụ Ngạc tự nhiên chảy ra hai dòng máu đen xì xì, bốc lên mùi tanh tưởi. Con Hoa run rẩy nắm tay mẹ chồng, nước mắt rưng rưng. Ôi mẹ ơi, chúng con có lỗi không chăm được cho mẹ. Con có tội, mẹ ơi, ôi mẹ ơi. Đám dân làng cũng đứng đó xì xào bàn tán. Cụ dân trưởng làng chứng kiến cái chết của bà Ngạc, không cầm lòng được, mới rôn rôn đưa tay vuốt mắt cho bà cụ. Lạ thay, vuốt cả ba lần đều không nhắm, đến lần thứ tư mới từ từ nhắm lại. Cùng lúc đó, chị Soàn người làm tất tả nghe tin dân làng vớt xác đục của bà cụ chủ. Chị gào lên, lao đến quỳ xuống lay cái xác trương phình của bà. Bất thần giữa tiếng gào khóc khản cổ của chị, thất khiếu ở trên mặt của bà cụ Ngạc ọc ra những dòng máu đen ngòm ngòm. Cặp mắt đã trợn ngược lên từ bao giờ không hay. Bấy giờ ở chỗ bãi sông nơi bà cụ Ngạc vừa nằm xuất hiện con quạ đen. Nó Nó đứng im lìm theo dõi mọi thứ từ bao giờ. Từ lúc vợ chồng nhà Hoàn khóc lóc mếu máo cho đến khi chị người ở trung thành tới, cả tiếng oán thán gào khóc nó đều thấy cả. Cho đến khi cái xác của bà cụ Ngạc được bọc vào trong tấm vải, cho lên trên cái võng, rồi được người làng đưa về nhà, con quạ bỗng nhiên vỗ cánh phành phạch bay lên trên trời, kêu lên những tiếng thảm thiết. Xác của bà Ngạc được đưa về căn nhà gỗ ba gian, rộng rãi, cũng tầm đầu giờ thìn. Từng cơn gió vần vũ thổi phần phật, làm cho đoàn người khó nhọc lắm mới khiêng được cái võng chứa xác của bà vào nhà. Chẳng hiểu làm sao mà cái xác nó nặng thế. Hai gã lực điền phải khó khăn lắm mới chuyển được vào trong sân. Chiếc quan tài sơn son thếp vàng được đặt ở chính giữa căn nhà bề thế. Bà con chòm xóm nghe tin, bu đông bu đỏ mà phân ưu. Ba nén nhang cháy đỏ rực, tỏa ra làn khói mờ mờ. Bát cơm cúng và cái ban thờ lập vội, làm cho người ta nhìn mà xót xa. Ông trưởng tộc nhà họ Hoàng lần lượt phát khăn tang, áo xô trắng cho vợ chồng nhà Hoàn cùng với mấy người trong họ, rồi đội kèn trống cũng tới. Ngày hôm ấy, đám tang của bà Ngạc diễn ra rình rang, cỗ bàn rễ cũng phải đến mấy chục mâm, mặc cho cơn mưa như chút nước. Thằng Hoàn căn dặn vợ làm cái đám ma to lên, để cả tổng này nó biết nhà mình thế nào, chứ không thiên hạ nó lại cười vợ chồng mình. Nó lại bảo chúng mình không hiếu thuận với mẹ. Sau khi cúng kiếm khâm niệm xong xuôi, chỉ chờ ngày đem bà cụ ra đồng chôn, cả đám họ tộc cùng vợ chồng nhà Hoàn châu đầu bàn bạc. Bất giác mọi người dừng lại. Vài giây trước, lẫn trong tiếng gió thổi ù ù, làm cho mấy cành cây cọ vào nhau xào xạc, tiếng mưa rơi lộp độp vọng vào tai chúng nó là những tiếng kin kít vang lên chói tai, giống như ai đang mài dao. Kinh hãi hơn là cái âm thanh ấy nó phát ra ở chỗ căn nhà gỗ bên vườn thuốc nơi bà Ngạc vẫn ở. Một thoáng, tiếng mài dao ấy lại mơ hồ chuyển sang bên chính ở giữa gian nhà, chỗ đặt quan tài của bà cụ Ngạc. Chúng nó bất giác quay sang nhìn nhau, nhìn lại cái quan tài đang lờ mờ sương khói. Cho đến khi chỉ còn lại tiếng gió xe sắt, làm cho mấy ngọn nến trắng cắm xung quanh quan tài lay động, tuyệt nhiên không còn âm thanh ấy nữa. Chúng nó cho rằng mình nghe nhầm, rồi lại lâm dâm bàn tán. Đến khi đầu giờ tí, ai nấy đều mệt mỏi về nghỉ ngơi. Chỉ còn lại thằng Hoàn, vốn là con trai độc nhất, theo lệ là phải ở lại canh quan tài. Vùng quê có tập tục là người chết phải đặt ở trong nhà, đốt hai cây nến màu trắng to cỡ bắp tay đặt ở đầu quan tài, gọi là đèn phúc lộc. Nếu như mà lúc canh quan để cho cây nến ấy tắt, thì đời sau chắc chắn lụn bại, làm đâu hỏng đó. Thành thử ra dù muốn hay không, phận là con trai, gã cũng phải miễn cưỡng ở lại. Cuộc rượu cả ngày làm cho thằng Hoàn mệt mỏi, nhanh chóng chìm vào trong cơn mộng mị. Chẳng biết là đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi cơn gió lạnh mang theo mùi tanh hôi sộc vào. Tiếng gió rít qua khe cửa, âm thanh chói tai. Hoàn vùng mình nhòm dậy, định kiếm cái chăn đắp cho đỡ lạnh thì giật mình, bởi vì hai ngọn nến trên đầu quan tài còn chưa đóng nắp đã tắt lịm từ bao giờ. Gã giật mình với lấy cây đèn dầu định thắp lại hai ngọn nén. Ánh sáng nhanh chóng mang lại chút sinh khí yếu ớt làm cho gã bình tâm hơn. Thế nhưng còn chưa kịp định thần thì gã nghe tiếng tí ta tí tách như tiếng nước mưa rột từ trên mái nhà. Ngoài kia mưa đã tạnh từ lâu, cớ làm sao bây giờ còn âm thanh ấy. Gã mệt mỏi tính trở ra cái bàn uống nước hút bi thuốc lào thì lại khựng lại. Đôi bàn chân của gã vừa dẫm phải một bãi chất dịch nhơn nhớt ngay gầm quan tài. Gã cau mày quay đi, mùi hôi thối xộc lên tầng lầu. Gã với lấy cây đèn dầu soi xuống thì á khẩu, bãi dịch nhầy mà gã mới dẫm phải chính là nước chảy ra từ quan tài. Âm thanh ấy chẳng đâu xa lạ, là phát ra từ ngay chính cỗ quan tài của mẹ gã. Hoàn giật thót cả mình, thế nhưng cũng nhanh chóng phải bình tâm trở lại. Gã bước ra ngoài thềm gọi to: Ất ơi, Ất, Ất ơi, lên đây tao bảo này. Thằng Ất ngủ ở gian dưới, nghe tiếng chủ gọi vội vàng lồm cồm chạy lên. Dạ, bẩm ông, ông có gì bảo hả? Hoàn bực dọc tiến ra lu nước rửa chân, đoạn quay lại: Xác bà già, dì nước hôi thối quá, nhẹo đầy trên nền nhà kia kìa. Mày lấy chè khô với rau lang lót dưới đấy đi, cho nó đỡ thối. Nhanh cái tay lên. Thằng Ất nhanh chóng làm theo lời chủ. Quả nhiên là cái mùi tanh ấy cũng bớt đi phần nào. Thằng Ất vốn yêu bóng vía, nhưng chủ đã bắt nó phải canh quan tài chung, cũng chẳng dám trái lời mà giải chiếu nằm luôn ở đó. Có thằng Ất ở đây, phần nào Hoàn cũng thấy bình tâm hơn. Thế rồi cả chủ cả tớ cũng nhanh chóng chìm vào trong giấc mộng mị. Không biết đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi nghe tiếng con quả đi ăn đêm, nó réo gọi thê thảm, làm cho Hoàn bàng hoàng tỉnh giấc. Hoàn dụi mắt ngáp dài, rồi giật mình nhận ra, ở trên đầu quan tài, tự bao giờ, lù lù một con quạ đen đang đậu ở đó. Lạ thay, con quạ cứ đứng sừng sững ở đầu quan tài mà gào lên những tiếng ghê rợn. Âm thanh ai oán to vang vọng như thế, thế mà thằng người ở vẫn cứ co ro ngủ ngon lành, hệt như không nghe thấy gì cả. Con quạ nhìn xuống thằng Hoàn chằm chằm, ánh mắt xanh vô hồn, làm cho gã rùng mình ớn lạnh. Đoạn, nó vỗ cánh phành phạch ra ngoài cửa sổ bay mất, biến vào trong màn đêm âm u. Hoàn thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi hẳn dậy, ra phía ban thờ với lấy ba que nhang châm vào ngọn đèn dầu. Ba que nhang bắt lửa cháy đỏ rực, làn khói xanh mờ mờ bốc lên. Gã cắm ba cây nhang xuống bát hương ở đầu quan tài, lầm rầm khấn vái: Mẹ ơi, mẹ hả, mẹ sống khôn thác thiêng, thì phù hộ cho con cháu. Mẹ nhớ, mẹ nhớ. Lúc mở mắt ra thì một lần nữa gã kinh hãi hét lên, ngã ngửa ra đất. Trong làn nhang khói mờ mờ, khuôn mặt bà cụ Ngạc vừa hiện ra gầy guộc, ướt sũng. Ánh mắt của bà cụ nhìn chòng chọc vào gã như oán như hận. Ôi dồi ôi! Ông ơi, ông ơi, ông làm gì mà ông gào toáng lên thế? Ông ơi! Tiếng hét của Hoàn làm cho thằng Ất hoảng hồn gọi giật giọng, choàng tỉnh ú ớ. Hoàn bấy giờ mới nhận ra vừa rồi chỉ là trong cơn mộng mị. Mặt gã tái mét, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Bàng hoàng nhìn quanh nhà, trời vẫn còn mờ tối. Ở giữa nhà, hai ngọn nến vẫn bập bùng cháy sáng. Cái quan tài vẫn im lìm ở đó. Gã hoàn hồn, mặt cắt không còn một giọt máu. Ất ơi, mày ra thắp cho cụ tuần nhang. Cụ mới về đấy. Thằng Ất nghi hoặc nhìn chủ, rồi liếc lại cái quan tài sơn son thép vàng. Bên trong, sắc bà cụ vẫn im lìm, tấm vải phủ trên mặt vẫn nguyên vị trí cũ. Thằng Ất thấy lạ, lắp bắp: Ông ơi, cụ về. Ý ông nói cụ đã chết rồi, xác còn đang cứng đờ đờ thì cụ về đâu? cụ về thế nào hả ông? Hay là ông thương nhớ cụ quá, ông tưởng tượng ra? Hay là có khi ông mệt mỏi, ông nhìn gà ông hóa quốc chứ? Chứ cụ ở đây chứ, cụ ở đâu mà cụ về? Hoàn cũng nghĩ là do mình mệt mỏi quá, đâm ra mộng mị. Bà già mới chết, xác vẫn còn để trong quan tài ở ngay đây, chứ có đi đâu mất mà về. Tuy vậy, Hoàn vẫn thúc giục thằng ở ra thắp cho mẹ một tuần nhang, đoạn sai nó rót cho mình bát nước chè. Gã nhấp một ngụm, rồi đoạn quay sang bảo: Ất ơi, thế mày đưa ông ra đi đá gì? Thằng Ất vốn quen thói hạch sách của chủ, nay thấy chủ mềm mỏng, tỏ ra sợ sệt sau cơn mộng mị, thì cũng thấy lạ, nhưng chẳng dám hỏi thêm. Nhà sĩ của gia đình nằm ở khuôn viên phía sau nhà chính, cách một dãy nhà ngang, nơi đám gia nhân ăn ở, và một khoảng đất trống. Gã vội vàng đi vệ sinh, kéo quần trở vào nhà gấp, mặc cho thằng Ất thúc giục gã ngủ thêm, bởi vì bây giờ mới là giờ sửu. Thế nhưng gã vẫn ngồi im lìm mà không dám lại gần chỗ quan tài. Bên ngoài trời bắt đầu trở mưa nặng hạt, gió thổi ù ù luồn qua mái nhà. Gã ngồi co ro trên cái ghế mây chỗ cái bàn uống nước. Một hồi cơn buồn ngủ ập tới, hai mắt của gã đã nhíu cả vào, thì bất chợt loáng thoáng gã lại mơ hồ nghe thấy như là tiếng mài dao. Gã trợn mắt vạch tai nghe, quả thật là tiếng mài dao quen thuộc, cái tiếng mài dao chặt thuốc của mẹ bao nhiêu năm qua, gã làm sao mà lẫn. Hoàn hoảng hồn đứng dậy rôn rẩy đi ra ngó, thì một bóng đen bỗng nhiên từ đâu rít lên một cái, lao vút từ ô thoáng lao thẳng xuống đầu của gã. Gã giật mình né tránh, tim thót lại như muốn ngừng đập. Đến khi định thần lại thì nhận ra chỉ là một con mèo đen, nó vừa lủi ra ngoài. Gã đứng yên nhắm mắt, đưa tay đặt lên ngực thở hồng hộc. Bỗng nhiên cánh cửa chính như có sức mạnh kinh người đạp bung cả ra, tiếng gió mưa vùn vụt tạt vào trong nhà, thổi tắt hai ngọn nến. Hoàn điếng hồn, vội vàng vớ tay đóng chặt cánh cửa. Lúc ánh mắt vừa nhìn ra ngoài, trước mắt là khoảnh sân ẩm mốc, mấy bụi cây bị gió mưa quật cho đổ rạp. Gã á khẩu, chôn chân tại chỗ, bởi vì bên cái bụi cây thuốc đổ rạp ấy, cái dáng còng còng ướt sũng nước mưa chính là của bà cụ Ngạc, đang đứng im lìm nhìn gã. Bà cụ Ngạc đứng đấy cách chỉ độ chục bước chân, giọng nói âm vang như từ chốn thăm thẳm vọng về: Hoàn ơi, mẹ mang thai 9 tháng 10 ngày, nuôi con bao năm tảo tần để con khôn con lớn, mà con nỡ định ra tay giết mẹ. Hoàn ơi! Hoàn há hốc cả mồm nhìn bóng dáng của bà cụ đang từ từ tiến lại. Bà cụ Ngạc ngước lên, đôi mắt của bà răng màng trắng toát, nhìn chừng chừng về gã. Chỉ vài giây sau, gã mất hẳn bình tĩnh, mặt mày tái mét, lắp bắp gọi thằng Ất. Nhưng dường như có luồng gió lạnh bốt thổi ập vào người, gã run lẩy bẩy, tiếng hét không bật ra nổi khỏi cổ họng. Bà cụ Ngạc bấy giờ đã đứng lù lù trước mặt của gã, giọng nói vẫn cứ sâu thăm thẳm: Hoàn ơi, mẹ vất vả nuôi con, mà nay con nỡ đang tâm định giết mẹ. Hoàn ơi! Gã khép lại cánh cửa, rồi lảo đảo tiến vào bếp, tìm thứ gì đó. Hai ngọn đèn cầy trong phòng cũng đột nhiên đã cháy sáng lại từ bao giờ. Dưới cơn mưa gió ầm ầm như tát vào mặt, đầu giờ Mão, trên con đường ra bờ sông, thân ảnh của gã thất thểu, tay lăm lăm, chính là cái con dao thái thuốc của bà cụ. Bùn lầy quấn chặt bước chân, gã cứ cười hành hạch, ra đến bờ sông, mà reo mình xuống. Đầu giờ thìn người ta kéo đến nhà đông lắm, mấy chục năm sống ở đây, người làng đều biết bà cụ Ngạc là người nhân đức. Lại nghe người ta đồn nhau, bà cụ chết ở con sông đầu làng, cho nên những người chịu ơn bà dù ở xa, lại bận đận cuối năm, cũng lục tục kéo đến đưa tiễn bà cụ. Con Hoa nhìn dòng người nhà họ Hoàng mà thắc mắc. Quái lạ, hôm nay cái lão dở ấy, lão đi đâu không biết. Thằng Ất giải bày. Bà ơi, đêm qua con nằm đây với ông, rõ ràng là ông còn ở trong nhà, cửa nẻo vẫn đóng chặt. Thế ông đi đâu nhỉ? Ông Dinh tộc trưởng thúc giục. Thôi, đến giờ lành rồi, nhanh mà làm lễ, còn đưa cụ ra đồng cho đúng giờ thầy bảo. Con Hoa bực dọc cũng vội vàng mặc cái áo xô trắng, đầu chít khăn tang, trở ra tiếp khách. Lúc tổ chức lễ khâm niệm thì lại xảy ra sự lạ. Số là kèn trống đang ầm ĩ, người ta đang khóc lóc thảm thiết thì con Hoa bất giác ngẩng đầu, như có sức mạnh vô hình thúc đẩy. Nó đưa mắt nhìn tấm tranh vẽ truyền thần của mẹ chồng đang lờ mờ qua nhà làn nhang khói, thì bất chợt nó kêu thét lên, làm cho những người đang quỳ lạy một phen đứng tim. Cả đám liền xuống lại xem sự tình. Con Hoa run rẩy vái hương án như tế sao mà lắp bắp. Ôi trời ơi, mẹ, mẹ, mẹ tôi nhìn tôi. Ông tộc trưởng kinh hãi quay ngoắt lại nhìn cái quan tài mà rùng mình. Nhưng xung quanh dân làng và khách quan đông lắm, ông vẫn nói cứng. Ê, cái con này, mẹ chồng mày đang nằm ở kia, làm sao mà ngồi dậy nhìn mày nữa. Thôi, nhanh làm cái lễ rồi còn nhập thổ vi an cho bà cụ. Qua giờ hoàng đạo rồi chết cha nhà mày. Con Hoa co do một góc, mặc kệ lời ông cụ dọa nạt. Nhưng lần này thì nó bán tín bán nghi. Nó tin mẹ chồng nó, tức là bà Ngạc, vừa hiện hồn về. Vì ngay lúc nó ngước mắt lên nhìn, thì khuôn mặt khô đét vô hồn trong cái tấm truyền thần ấy đúng là đang đảo mắt nhìn nó chằm chằm. Đây là lần thứ hai kể từ khi đưa xác của bà cụ về nhà, nó thấy sự lạ. Mới đêm hôm qua thôi, sau khi bỏ về buồng riêng ngủ, nó thấy rõ cái bóng người mặc áo trắng, tóc xõa che kín mặt, đầu đội nón mê rách tua te, đứng lù lù ở cửa buồng. Mà cái dáng cổng rạp đấy thì nó lẫn vào đâu, đích thị là bà cụ Ngạc chứ ai. Thành thử đêm qua, nó phải gọi luôn cả chị Dung làm bếp nên nằm cùng. Rồi cả đêm trong đèn còn chẳng dám ngủ. Giờ đây chứng kiến bà cụ ở trên di ảnh quắc mắt nhìn mình, thì nó tin đúng là vong hồn của bà cụ vẫn lẩn khuất đâu đây. Tuy vậy nó vẫn phải đóng cho tròn vai. Rồi ngày mai thôi, nó nhất định là phải đi mời thầy về trấn yểm cả nhà, để hồn ma mẹ chồng mình không có quấy phá. Đám tang của bà cụ diễn ra mưa gió vùn vụt, làm cho cả đoàn người càng thêm khó khăn mà đi. Mưa ầm ầm làm cho huyệt mộ của bà cụ xâm sấp nước. Quan tài của bà cụ thế nào mà cứ lềnh phềnh ở trong huyệt. Người làng còn phải dùng hai cây tre mà ấn hai đầu quan xuống, rồi vội vàng lấp đất thì mới được gọi là nhập thổ. Còn vi an hay không, chả biết. Mưa rơi ầm ầm, sấm chớp lập lòe ở trên nền trời như giận dữ. Đoàn người đang định quay về thì một bóng đen nó lao vút lại chặn trước mặt con Hoa. Con Hoa giật mình ngẩng lên nhìn thì cái bóng nọ kêu lên mấy tiếng. Con Hoa kinh hãi á khẩu, luống cuống thế nào, ngã bệt xuống trên nền đất. Vừa lúc nó lồm cồm bò dậy ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn qua cái tấm bia mộ ở bên kia. Nó tái mét cả mặt, hai mắt lạc thần, tay chân rụng rời. Khi nhận ra ở bên góc nghĩa địa hoang vu, bóng dáng bà cụ Ngạc đang đứng im lìm. Nước mưa nhèo xuống trên bộ quần áo đã rách tươm. Bà cụ Ngạc đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt con Hoa mà cất giọng: Hoa ơi, về, về theo hầu mẹ con ơi. Trong đám đưa tang có một đứa bé theo gia đình đến đưa tiễn bà Ngạc. Đứa bé chợt giật tay cha rồi lầm lũi tiến đến bên sát, bên cạnh con Hoa, ghé vào tai con Hoa mà rì rà rì rầm: Cụ ấy vật chết chồng mày rồi, giờ tí đêm nay cụ ấy về đón mày đi nốt, giờ tí đêm nay nhá. Hoa nhá, giờ tí đêm nay nhá. Con Hoa còn chưa hết kinh hãi, nó quay phắt ra thì đứa bé đã cắm đầu cắm cổ lầm lũi đi theo đoàn người. Còn lại một mình nó ở trong nghĩa địa, ngẩng mặt lên nhìn trời mưa. Sắc trời đã dần dần tối xuống. Giờ tí đêm nay. Sao lại đau, lại đau cái vai? Có một thời gian mình không bị mà sao lại đau cái vai thế? Cứ lại, các bạn có nhớ có một thời gian mình cứ hay kêu đau vai như có đứa nào ngồi trên cổ? À, một thời gian uống thuốc nó khỏi, dạo này nó lại đau. Má cứ như có đứa nào nó lại ngồi trên cổ, nó đánh đu trên cổ. Đau thế. Khổ thế. Ờ, chuyện ngắn mà chú bảo là chuyện ngắn mà con. Ok. Xin phép anh em có khi là tôi ọp luôn để tôi thu âm nốt tập bác cổ nhá. Thu âm nốt bác cổ còn đang dở, còn 40 phút nữa. Ngày hôm nay đi làm về muộn mới thu được có 20 phút thôi. Nhá. Xin phép anh em chúng ta ọp luôn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Thì giờ tí đêm nay nó chết rồi còn gì nữa. Thì Vũ Thế Bảo mới đăng khoa. Thế thì bà cụ bà đã hẹn rồi. Bà hẹn rồi là giờ tí đêm nay mẹ về con nhá. Con nhá. Giờ tí đêm nay mẹ về, con theo xuống hầu mẹ. Thế thì còn cái gì nữa? Hello Thảo Ly. Đúng không? Thế có nghĩa là bây giờ chôn xong sắc trời đã dần tối. Nếu mà tính là ngọ mùi thân dậu, cứ cách ngày xưa là một canh giờ là 2 tiếng. Buổi trưa người ta chôn, người ta thường thường là chôn vào cái tầm trưa hoặc đầu giờ chiều, chứ không ai chôn vào tối muộn cả. Bởi vì xong làm lễ xong thì loanh quanh thì nó cũng thành ra thành chiều. Thế thì bèo bèo lúc đó con mụ Hoa nó thấy bà cụ với cái đứa bé đó vào khoảng tầm 5 giờ chiều. 5 giờ chiều đó thì ngọ mùi thân. Ông ấy vào khoảng giờ thân, khoảng khoảng giờ thân, mình không dành lắm về cái giờ của các cụ, là khoảng 5-6 giờ chiều rồi. Thân Dậu Tuất Hợi Tí loanh quanh loanh quanh nữa thôi là đến đêm rồi. À, ông Đồng có khi là mai lên đấy. Hà Cơ, mai anh lên đấy. Mai anh, sáng mai anh sẽ nghỉ ở nhà, anh edit lại cả câu từ một tí, xong đó là khả năng tối mai anh lên nhé. Đúng không các bạn? Thế là hết rồi còn gì nữa. Bà cụ đã hẹn là bà về. Con nhá, bà về. Thế là được rồi. Em muốn coi diễn biến của cụ bế con Hoa đi ạ. À? Tới lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm. Anh sẽ xin các tác giả là viết thêm. Các tác giả sẽ viết thêm cho những cái đoạn như vậy nhá. Em hello anh Đỗ Văn Lộc. Ok, bây giờ thì xin phép anh chị em để mình apply, để mình thu nốt bác cổ nhá.